Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 242, viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, 2 tháng tiếp theo diễn ra bình yên. Mọi việc diễn ra tuần tự từ lần trở về từ đảo Liên Vũ. Sau khi Vivi thẳng thắn mọi chuyện với cô, dường như con người cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Sự thân thiết trước đây biến mất, Vivi dần trở nên xa cách. Thậm chí khi tình cờ gặp nhau ở căng tin nhân viên, cô ấy cũng có ý tránh né. Điều đáng chú ý là Vivi cũng đối xử với Trang Tịnh Minh như vậy. Ban đầu, Lương Vi Ninh nghĩ rằng mình nhạy cảm quá mức nên mới sinh ra ảo giác. Cho đến giữa tháng 4, một hôm cô lên tầng thượng dự họp, sau khi tan họp, đi ngang qua phòng thư ký, cô nghe được 2 trợ lý trò chuyện. Chị Vivi dạo này sao thế? Làm việc cứ như hồn bay phách lạc, liên tục mắc lỗi. Người kia đoán, dựa theo kinh nghiệm công sở 5 năm của tôi, 8-9 phần là chuẩn bị nghỉ việc. Nghỉ việc, không thể nào, với tính cách của chị Vivi, dù có muốn nghỉ cũng sẽ làm tròn công việc trước khi đi. Tôi nghĩ chắc là chị ấy gặp chuyện gì. Lương Vi Ninh không nghe tiếp nữa. Cô cầm laptop, bình thản bước qua sảnh chính, gõ cửa bước vào văn phòng giám đốc. 1 tuần sau, chiều thứ 6, phòng nhân sự tổ chức buổi liên hoan liên ngành, mỗi bộ phận phải cử ít nhất 1 quản lý tham dự. Ở tầng thượng, người đại diện tất nhiên là Vivi. Sau bữa ăn, mọi người phấn khích chuyển địa điểm sang câu lạc bộ hát karaoke. Thông thường, Trang Tịnh Minh không thích ồn ào, luôn tìm lý do về sớm. Nhưng tối nay là ngoại lệ, phòng bao rộng rãi, nhiều hoạt động giải trí. Hầu hết các đồng nghiệp nam mê đánh bia, trong khi khu vực hát karaoke thu hút phái nữ. Phần còn lại tụ tập ở khu nghỉ ngơi, chơi trò. Thật hay thách, trò chơi tuy cũ kỹ nhưng giúp mọi người thư giãn. Lương Vi Ninh rút chúng thử thách, gọi điện cho bạn trai và khiến anh nói câu trên tấm thẻ. Bảo bối, tối nay về sớm nhé. Mọi người đồng loạt gieo hò. Đang cao trào thì chợt nhớ bạn trai của giám đốc Lương là ai. Dù chưa công khai, nhưng sau vụ bức ảnh hôn nhau đêm giao thừa bị lộ, mối quan hệ giữa 2 người đã trở thành bí mật ai cũng biết trong tập đoàn. Không ai dám đùa với Trần Tiên Sinh, chắc chắn giám đốc Lương sẽ từ chối. Nhưng họ đã xem thường cô gái này. Hôm đó ở biệt thự trên núi, nhờ cô mềm mỏng năn nỉ, Trần Tiên Sinh cuối cùng cũng nhượng bộ. Lương Vi Ninh vẫn cảm thấy áy náy vì chuyện này. Dù chỉ là trò chơi, nhưng ít nhất 1 cuộc gọi cũng thể hiện thái độ rõ ràng. Sau 2 tháng, cô cảm thấy mình cần đưa ra phản hồi công bằng cho Trần Tiên Sinh. Khi cuộc gọi được kết nối, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mọi người nín thở, khiến Lương Vi Ninh cũng cảm thấy căng thẳng theo. Những người này đang mong chờ điều gì vậy? Trong khoảnh khắc cô đang suy nghĩ, giọng nói trầm ấm, từ tính của Trần Tiên Sinh vang lên qua điện thoại. Ninh Ninh, giọng nói đầy cuốn hút khiến các đồng nghiệp nữ ôm nhau, mắt lấp lánh như sao. Lời mở đầu vốn rất bình thường, nhưng phản ứng nhạy cảm của mọi người khiến cô gái đỏ mặt. Lương Vi Ninh im lặng vài giây, để tiết kiệm thời gian, cô quyết định vào thẳng vấn đề. Chúng em đang chơi một trò chơi, anh có rảnh không? Em cần anh hợp tác một chút. Trò chơi, tiếng cười trầm thấp vang lên qua điện thoại. Đang mở loa ngoài à? Trần Kính Uyên hỏi. Cô gật đầu, anh không nói thêm, xem như đồng ý. Lương Vi Ninh đưa ra gợi ý đầu tiên. 2 chữ, cách gọi thân mật giữa các cặp đôi, cùng chữ cái đầu. Gợi ý đã đủ rõ ràng. Cô tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường khi em ra ngoài gặp bạn bè, trước khi đi, anh sẽ dặn dò điều gì? Với cặp đôi ăn ý như họ, câu trả lời rất đơn giản. Sau 1 thoáng im lặng, nghe được hơi thở nhẹ nhàng của cô từ đầu dây bên kia, Trần Kính Uyên khẽ nhếch môi, giọng nói ấm áp mang theo sự cưng chiều. Bảo bối, tối nay về sớm nhé. Lời vừa dứt, cả phòng lập tức bùng nổ. Một nữ quản lý trẻ dũng cảm, mạnh dạn dẫn đầu trêu chọc. Trần Tiên Sinh, chúng tôi muốn nghe thêm. Tiếng hò reo trong phòng bao càng lúc càng náo nhiệt. Trần Tiên Sinh, đáp án sai rồi. Chưa nghe rõ, Trần Tiên Sinh nói lại lần nữa đi. Trần Tiên Sinh, ở đầu dây bên kia, Trần Tiên Sinh khẽ cười mà không nói gì. Sau khi để mọi người trêu chọc một lúc, anh cúp máy và gửi tin nhắn riêng cho bạn gái. Ninh Ninh, nửa tiếng nữa xuống lầu, anh đến đón em. Lương Vi Ninh xem tin nhắn, ngoan ngoãn trả lời, được. Thấy cô cất điện thoại, mọi người biết màn kịch đã khép lại. Trong môi trường công sở, ai cũng hiểu cần chừng mực, vì vậy nhanh chóng chuyển đề tài. Buổi tối tuy sôi động nhưng vẫn có những người mang nỗi buồn riêng, chẳng hạn như giám đốc Trang, người vừa bị từ chối lời tỏ tình cuối tuần trước. Tuy nhiên, lúc này, điều Lương Vi Ninh quan tâm là một người khác. Cô nhìn quanh các góc phòng bao nhưng không thấy, liền hỏi đồng nghiệp bên cạnh. Có ai thấy Vi Vi không? Hình như đang ở trong nhà vệ sinh. Một nữ đồng nghiệp khác đáp. Vừa rồi chị ấy uống rất nhiều rượu, chắc tâm trạng không tốt. Lâu vậy chưa quay lại, không chừng đã xảy ra chuyện gì. Mọi người nhìn về phía cửa. Lương Vi Ninh cầm túi đứng dậy. Tôi đi xem sao, nhân tiện ra ngoài hít thở chút không khí. Cuối cùng, cô tìm thấy Vi Vi ở cầu thang bộ của câu lạc bộ. Không chỉ có mình Vi Vi, Trang Tịnh Minh cũng ở đó. Trực giác mách bảo cô không nên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Lương Vi Ninh dừng bước trước cửa, đang định quay đi, thì nghe giọng Trang Tịnh Minh đầy cảm xúc. Bất kể lý do em tiếp cận tôi ban đầu là gì, thì mọi thứ đã qua rồi. Tôi chỉ quan tâm hiện tại, đừng nói thêm những lời dối trá tổn thương nữa, tôi sẽ không tin đâu. Tiếng cười nhẹ nhưng đầy chua chát. Trang Tịnh Minh, anh mù à, với một người như tôi, rốt cuộc anh cố chấp vì cái gì? Một người phụ nữ nếu thực sự thích một người đàn ông, tình cảm ấy sẽ không thể nào biến mất chỉ sau một đêm mà không có lý do. Vậy tại sao lại xa cách? Vì cảm giác tội lỗi và không thể đối diện. Tối hôm đó tại khách sạn trên đảo Liên Vũ, Vivi nghĩ rằng thẳng thắn mọi chuyện sẽ giúp cô thanh thản. Nhưng thực tế, sự tha thứ từ một phía của Lương Vi Ninh không thể khiến Vivi nhẹ nhõm. Người đã tài trợ học phí, cho cô nơi trú ngụ và thậm chí sắp xếp công việc sau khi tốt nghiệp, lại chính là người từng là ân nhân của cô. Đáng tiếc, Vivi quân cờ ấy chưa kịp phát huy giá trị, thì người kia đã bị điều sang New York theo một lệnh thuyên truyền từ Thái Bình Sơn. Không sai, Vivi là người của phó tổng giám đốc Cao. Ngay từ ngày đầu bước chân vào văn phòng giám đốc, cô đã không qua mắt được Trần Tiên Sinh. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, người đàn ông đó vẫn lạnh lùng quan sát mà không can thiệp, để cô từng bước leo lên vị trí hiện tại. Cho đến trước chuyến đi đảo Liên Vũ, trợ lý Từ hiếm khi hẹn cô dùng bữa. Trước khi rời đi, anh ta để lại lời cảnh báo. Đừng thử thách giới hạn của Trần Tiên Sinh, cô là người thông minh, đừng làm điều dại dột. Lời nói ấy khiến Vivi toát mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi chỉ 2 giờ trước đó, cô vừa nhận lệnh từ phó tổng giám đốc Cao, nhân chuyến đi đảo Liên Vũ, tìm cách đánh cắp khóa hệ thống vùng nước giai đoạn 2, tiết lộ tài liệu mật cho đối thủ cạnh tranh và đổ lỗi cho Lương Vi Ninh cùng Trang Tịnh Minh. Vivi rơi vào trạng thái đau khổ và giằng xé. Lý do rất đơn giản, Vivi không muốn phản bội bạn bè và người cô yêu. Nhưng nếu làm trái lệnh phó tổng giám đốc Cao, hậu quả sẽ khó lường. May mắn thay, vào thời điểm quan trọng, trợ lý Từ xuất hiện kịp thời, đem lại sự an tâm cho cô. Họ tương kế tựu kế, phối hợp với nhân viên chi nhánh New York, đưa cái gai đó vào nhà tù quốc tế. Từ đó, Vivi thoát khỏi kiếp quân cờ, Trần Tiên Sinh cũng không truy cứu thân phận gián điệp trong quá khứ của cô. Sau khi đạt được thỏa thuận, Vivi buộc mình phải giữ bình tĩnh. 7 ngày ở đảo Liên Vũ, sau vô số lần trăn trở, cuối cùng cô lấy hết can đảm thổ lộ mọi chuyện vào đêm trước khi trở về Hồng Kông. Lương Vi Ninh nhẹ nhàng nói, thực ra, Trần Kính Nguyên đã ngầm ám chỉ với tôi từ lâu, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng mình không nhìn nhầm người. Thực tế chứng minh, cô đã đặt cược đúng, và người thắng không chỉ có cô, mà còn cả Trang Tịnh Minh. Qua khe cửa, Lương Vi Ninh nhìn thấy hai người cuối cùng đã mở lòng, ôm chặt nhau. Không nghi ngờ gì nữa, dù quá trình khó khăn, nhưng kết thúc là viên mãn. Cô đứng yên lặng một lúc, điện thoại rung lên, Lương Vi Ninh cúi đầu xem tin nhắn, khẽ mỉm cười. BBC, Ninh Ninh, về nhà, cách chương.